Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1172, ngươi tại nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Bí Địa, một con thân dài ba trượng một sừng mây văn dị thú cực tốc từ cao không đáp xuống. Lần cận mặt đất lúc, đột nhiên một cái lơ lửng, lại phản rút mà lên, xông thẳng lên trời. Hì hì hì, thanh thúy tiếng cười tựa như chuông bạc đung đưa. Quỳnh Ngọc toái, ở trên không tự tại rơi. Nếu có người có thể gần sát nhìn kỹ, là có thể thấy, tại đây chỉ dị thú trên lưng, ngồi một cái phấn điêu khắc ngọc trác cô bé. Thân thể nho nhỏ, vùi lấp ở đây thật dài. Đám mây lông tơ chung, nếu không phải tiếng cười thanh thúy dễ nghe, còn thật không dễ dàng gọi người phát hiện. Hiện thế duy nhất cái này một con đạp vân thú. Trên không trung chợt cao chợt thấp, thỉnh thoảng còn tới mấy cái vân tiêu quay cuồng. Nữ hài hai cái tay nhỏ bé, riêng phần mình nắm chặt một thanh dài lông tơ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khẩn trương lại hưng phấn. Mỗi khi lao xuống hoặc bay vụt lúc đó, liền khẩn trương cực kỳ. Mỗi khi bay được bằng phẳng rồi, liền cười ra tiếng, một tầng nhàn nhạt vân quang quấn tại nàng quanh người. Làm cho nàng vô luận như thế nào sóc này cũng sẽ không xa rời lưng đi. Trên đời này có thể ngồi ở đạp vân thú A Sửu trên lưng chơi đùa, trừ Diệp Lăng Tiêu Diệp Thanh Vũ cha con, cũng liền chỉ có một Khương An An rồi. Một lớn một nhỏ chính chơi được kinh khủng. A Sửu đột nhiên đem thân lóe lên, rút nhỏ thân hình trở xuống trong đình, cũng đem Khương An An nhẹ nhàng nhu nhu đưa đến mây trên ghế. Có người đến rồi, A Sửu thấp giọng nói. Ất cấp chuẩn bị chiến đấu. Trong đình chỉ có một phương mây bàn, hai con mây ghế dài, bốn gió qua mà thôi. Tám mặt bao la, Khương An An bộ mặt nghiêm túc, hai chân nhanh chóng ngồi xếp bằng. Hai cái tay nhỏ bé ở trước người một trận sai vũ. Lại là tại điều động đạo nguyên, hoàn thành đạo thuật, mà A Sửu treo đứng ở trước mặt nàng, nghiêm trang nói, ngươi này lưu vân tác ấn quyết, hay là thiếu quen thuộc, thứ ba ấn cùng thứ tư ấn trong lúc đó, có một chút trì trệ. Khương An An hiển nhiên là phi thường nghe lời, phi thường khắc khổ, ta đây nhiều hơn nữa luyện mấy lần. Vừa lúc này, một người tướng mạo ước chừng hơn 50 đạo nhân, từ mây hành lang kia một đầu đi tới, gặp qua Đạp Vân đại nhân. Này đạo nhân khom mình hành lễ nói, A Sửu, tự không phải ai đều có thể gọi, tựa như Diệp Tiểu Hoa, cái tên này cũng chỉ tại phạm vi nhỏ lưu truyền một dạng. Làm Lăng Tiêu các chấn tông dị thú, Lăng Tiêu các môn nhân đều lấy Đạp Vân đại nhân gọi nó. Vân quốc người lại càng nhìn nó vì hộ quốc chi thần. Có không ít người ở nhà cung phụng nó bức họa, cho rằng có trừ tà tránh ách công. A Sửu mất tự nhiên gật gật đầu, liền coi như là đáp lễ. Khương An An thì rất có lễ phép dưới đất mây ghế dài, hướng về phía này đạo nhân lễ nói, gặp qua Hồ giáo tập. Vân Tiêu các truyền pháp giáo tập Hồ Liên nhìn nàng một cái, liền đem tầm mắt quăng trở về chấn tông dị thú trên người. Khẩn tiếng nói, Đạp Vân đại nhân, An An nên lên trên lớp rồi. Ha, A Sửu lắc đầu, An An đây không phải là đã tại đi học sao? Hồ Liên mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận nhắc nhở, tông chủ trước khi đi, là khiến ngài trông chừng An An. Về phần dạy nàng đạo thuật sự tình, lại là để cho ta tới chịu trách nhiệm. Có ý gì? A Sửu nhảy lên mây bàn. Lúc này thân hình của nó chỉ có tiểu cầu lớn, mặc dù nỗ lực làm ra hùng hổ bộ dạng, nhưng chỉ có nãi hung cảm giác. A, có ý gì? Nó phẫn nộ chất vấn. Ngươi so với bổn đại nhân lợi hại. Hồ Liên vội vàng cúi đầu. Kia tất nhiên không có. Chẳng qua cái gì? Cái gì chẳng qua? A Sửu đánh gãy hắn. Ngươi không tin bổn đại nhân năng lực. Ngươi chất vấn ta, Tiểu Hồ, ngươi thật to gan, một tiếng này, Tiểu Hồ, đã nhiều năm không có nghe được, Dù sao hắn Hồ Liên nói như thế nào cũng 50 hơn rồi. Vốn dĩ vị này Đạp Vân đại nhân tuổi, gọi hắn một tiếng tiểu hồ, nhưng cũng là không có vấn đề gì cả. Hồ Liên cười khổ nói, ta sao dám chất vấn ngài. Hắn không thể không thỏa hiệp nói, ta đây nghiệm một thoáng An An học tập thành quả sao. Dù sao chỗ chức trách, tuy là ngài tự mình truyền pháp, ta cũng không thể không biết tiến trình. Này lời nói được hợp tình hợp lý. A Sửu không có gì càn quấy dư địa, liền hướng Khương An An thử cái ánh mắt, liền cấp hồ giáo tập phơi bày một ít được rồi. Hơn nữa lập tức chỉ huy nói, Lưu Vân Tác, Khương An An 10 ngón tay sai ở chung một chỗ, nhanh chóng hoàn thành ấn quyết. Một điều mây mù tỏa khắp mây bạch sắc, dây thừng bỗng nhiên lướt đi, để ngang hai cây đình trụ ở giữa, lảo đảo. Ân, không sai. Hồ Liên gật đầu. Tại du mạch tu sĩ tầng thứ này, một đạo lưu vân tác, vô luận là kết ấn hoàn chỉnh độ hay là đạo thuật hình thành lưu loát độ, đều không có gì có thể bắt bẻ. Như vậy tiếp theo nói, được rồi được rồi. A Sửu ngữ khí không chịu nổi ngắt lời nói, đã kiểm tra tốt rồi chứ sao, lúc không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, lớn tuổi cũng đừng thức đêm rồi. A này, Hồ Liên mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, để làm gì đâu rồi, để làm gì đâu. A Sửu tựa hồ hết sức không vui, đuôi dài trên suýt kia đoàn vô sắc thủy cầu quơ quơ. Hai cái họ Diệp đi ra du sơn ngoạn thủy, đem chúng ta bỏ ở nhà, bọn họ chơi được sung sướng, chúng ta từ sớm luyện đến muộn. A, từ sớm luyện đến muộn, luyện lâu như vậy. Nó nhìn Hồ Liên nói, đã như vậy nỗ lực, còn muốn muốn thế nào thôi. Chấm, Hồ Liên đành phải nói, vậy đại nhân ngài ngàn vạn nhớ được Đạp Vân thuật, muốn cho An An rèn luyện rồi. Đây là chúng ta Vân Tiêu các độn pháp cơ sở. A Sửu trừng mắt, Hồ Liên ngậm miệng lại, xoay người đi trở về. Tiểu An An nhìn hồ giáo tập đi xa hình bóng, có một ít thấp thỏm. Xấu xấu, chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm nha. Mặc dù hồ giáo tập bình thường hung tợn, anh ta nói, nghiêm sư ra cao đồ. A Sửu bĩu môi, ngươi bây giờ như vậy thấp, còn chưa tới thành cao đồ thời điểm thôi. Dứt lời, đem thân thoáng một cái, nhảy ra ngoài đình, lại hóa ra ba trượng bổn thể tới, đem đầu ngắt một cái, tới chơi không đến chơi. An An trên mặt vừa mới tách ra tươi cười, A Sửu lại một cái trở mình, rút nhỏ chui trở về trong đình, bính cấp chuẩn bị chiến đấu. Nó nhỏ giọng nhắc nhở An An, cho nên lập tức lại ngồi xong rồi, bắt đầu không yên lòng kháp quyết. Không lâu lắm, một đám tuổi trẻ tu sĩ chen chúc tại một chiếc mây trên xe, nhanh như điện chớp chạy tới. Khương An An cầm mắt nhìn lên, kia mây trên xe lại là Vương sư tỷ, chán ghét quỷ sư huynh Mạc Lương, cùng với mặt Vuông sư huynh Tạ Thụy Hiên. Đạo quyết lập tức tản mát. Khương An An sở trường chiêu nói, nơi này đâu. Mạc Lương đầu tàu gương mẫu, nhảy ra mây xe, cầm trong tay một phần sách lụa, hấp tấp chen đến A Sửu trước mặt. Đạp Vân đại nhân, Quan Hà đài mới nhất chiến báo. A Sửu cầm mắt thoáng nhìn, lẩm bẩm nói, 30 trở xuống không hạn chế trường khôi danh, cảnh quốc thái ngu chân nhân. Nó giật mình một cái, chân nhân, bên kia mái hiên, mặt tròn nhỏ nhắn nhỏ Vương sư tỷ lại là một chảo bắt lấy Khương An An tay. Ai u, ngươi chậm chút mà sáng ngời, đây là tuyệt thế thiên kiêu tay, nhất định phải thật tốt bảo hộ mới là. Đại Vương sư tỷ mắt cười dịu dàng, An An ngươi cùng sư tỷ nói, ca ca ngươi đến cùng có hay không hôn ước. Khương An An nháy nháy mắt, mờ mịt nói, hẹn cái gì ăn mặn. Khụ, gương mặt kỳ phương không gì sánh được Tạ Thụy Hiên đột nhiên đến gần đến đây, vẻ mặt tươi cười, ta nhất thương yêu nhất An An sư muội, cái gì ăn mặn đều được. Trên bầu trời bay trong nước du ngoạn, Người có thể lòng hăng hái điểm. A Sửu tiếp tục nhìn xuống. Miệng lẩm bẩm. Ngoại lâu trường không khôi. Tấm tác. Tề quốc lần này không tệ lắm. Nội phủ trường khôi danh. Khương. Đang A Sửu trước mặt lấy lòng Mạc Lương. Vừa quay đầu lại. Phát hiện Khương An An đã bị đám kia nịnh nọt hạng người vây ở trung tâm. Làm gì đó làm gì đó. Mạc Lương vội vàng chen lên trước đi. Dùng cái mông đẩy ra Tạ Thụy Hiên. Tách ra đại vương tầm mắt. Một thanh đẩy ra tiểu vương tay. Đem Khương An An bảo hộ ở phía sau. Nghiễm nhiên vạn trong quân. Cô dũng hộ chủ vệ sĩ. Không muốn cho các ngươi tục tằng. Ô nhiễm chúng ta khiết hoàn mỹ An An. An An còn nhỏ như vậy. Các ngươi từng đám nịnh nọt. Giống như cái dạng gì. Quay đầu lại muốn cho đại ca của ta biết rồi. Có thể có các ngươi quả ngon để ăn sao? Hắn xoay người. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao. Hai tay nâng đến Khương An An trước mặt. Tươi cười nịnh hót. An tỷ, ăn hạc chân không? Ta vừa vặn nướng. Hương lắm, cách trương.